Lại nói thì tất cả mọi chuyện ở Chu Tước Mộ đã chấm dứt. Về phần Tiên Di tộc, sau khi mà Vân Tước Tử từ trong Chu Tước Mộ đi ra, toàn tộc thì lập tức lui ra phía sau chiếm giữ một vùng đất ở phía tây bắc của Chu Tước Tinh. Tiên Di tộc định cư ở đó để khỏi phải tiếp xúc với cả tu sĩ. Trên Chu Tước Tinh thì tu sĩ tử vong trong cuộc chiến lần này quá là nhiều. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn, tất cả các tông phái ở Tu Chân Quốc đều cực kỳ điêu tàn. Họ bắt đầu tiến hành thu đồ đệ với số lượng lớn. Rất nhiều người không thích hợp với tu tiên thì cũng được các môn phái thu vào. Một số người thiên tư cực cao thì được các môn phái tuyển chọn ra. Họ được coi là chân bảo, cần phải gia tăng huấn luyện, chuẩn bị bồi dưỡng trở thành lực lượng nòng cốt của môn phái. Tất cả các tu sĩ trên Chu Tước Tinh lúc này chỉ còn sót lại một người tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ. Người này thì chính là lão tổ của Phách Môn, bế quan suốt ngày không màng đến chuyện thế sự. Tuy lão có chút bất bình nhưng mà vì Chu Võ Thái là người tiếp quản Chu Tước do chính liên minh sứ giả lựa chọn nên cũng đành phải thừa nhận. Một năm sau thì Chu Võ Thái từ trong Chu Tước Mộ đi ra. Tu vi của hắn tuy chỉ là hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, nhưng nếu phối hợp với cả Chu Tước Ấn thì cũng đủ để uy hiếp những tu sĩ anh biến kỳ. Hắn trở thành một người có tu vi thấp nhất trong tất cả các tu sĩ được phong hào. Có lẽ biết được là tu vi của mình quá thấp, Chu Vũ Thái sau khi mà xuất hiện thì lập tức bế quan trong Chu Tước Sơn. Toàn bộ Chu Tước Tinh được bao trùm trong sự yên tĩnh chưa từng thấy. Trong bầu trời mênh mông bên ngoài Chu Tước Tinh, sắc mặt của Liễu Mi rất là khó coi, đang dẫm chân lên một chùm ánh sáng màu tím bay đi như là tiên bắn. Vương Lâm. Liễu Mi cắn chặt môi dưới, hóa thành một đạo lưu tinh bay về phương xa như là sấm sét. Nếu không phải sư tôn âm thầm đem đệ tứ hồn của hồn phiên cho ta, sợ rằng khi bị tứ đại chủ hồn của ngươi truy sát, ta đã chết rồi. Trên trán Liễu Mi thì lóe lên tử quang, chỉ thấy một cây châm nho nhỏ liên tục lấp lánh trên mi tâm của nàng. Ngày sau gặp lại, ta nhất định sẽ không thảm hại giống như bây giờ đâu. Vương Lâm, ngươi nhất định sẽ không nhận ra ta đâu. Sau Thiên Huyễn Vô Tình Đạo sẽ là Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo. Trong mắt Liễu Mi lóe lên hàn quang rồi biến mất trong bầu trời đầy sao. Không chỉ có một mình Liễu Mi rời khỏi Chu Tước Tinh, lúc này ở trong vũ trụ mênh mông thì cũng còn có một cô gái đang bay đi như là tên bắn. Trên mặt của nàng thì đeo một chiếc khăn lụa màu tím, ánh mắt bình tĩnh. Nàng chính là Tử Tâm. Vân Thiên Tông ở sở quốc trên Chu Tước Tinh, trong căn lầu khi xưa Lý Mộ Uyển sinh sống thì lúc này có một người đang ngồi. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc được cột đơn giản xõa xuống lưng. Tướng mạo hắn rất là bình thường nhưng mà lại toát ra một luồng khí chất kỳ dị, làm cho người ta nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên. Hai mắt của hắn bình thản, trắng đen rõ ràng giống như là những đứa bé, nhưng trong mắt của hắn lại ẩn chứa vẻ sâu sắc, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lạc mất phương hướng. Và lúc này thì sắc mặt của hắn hết sức là thản nhiên. Hắn ngồi ở đó nhưng mà ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên mặt đất bên ngoài cửa sổ có một con hổ đang uể oải nằm im. Nó đang nằm đó phơi nắng. Cặp mắt thì lâu lâu lại mở ra thao láo rồi gầm nhẹ vài tiếng. Nó xoay người lại ưỡn bụng ra để sưởi ấm. Một cô gái ngồi khoanh chân bên cạnh con hổ. Khuôn mặt của nàng có một sự thanh khiết, đặc biệt là vẻ ngây thơ khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp. Nàng ngồi đó thổ nạp. Hai đạo khí màu trắng từ trong mũi của nàng bay ra rồi tập hợp lại trên đỉnh đầu. Người đàn ông đang ngồi trong ngôi lầu không phải ai khác mà chính là Vương Lâm. Một năm trước, hắn từ trong Chu Tước Mộ đi ra rồi quay trở về Triệu Quốc. Khi hắn đi đến chỗ này thì lập tức bế quan. Lần bế quan này của hắn thì đúng là một năm. Sau một năm thì những vết thương của Vương Lâm ở Chu Tước Mộ mới hoàn toàn khôi phục. Tu vi của hắn cũng có chút tịnh tiến. Tuy không đạt đến anh biến trung kỳ nhưng mà lại càng củng cố thêm anh biến sơ kỳ. 7 ngày trước thì Chu Võ Thái ở Chu Tước Quốc đưa thiệp mời tới mời Vương Lâm tham gia vào nghi lễ phong hào, nhưng việc này đã bị Vương Lâm khéo léo từ chối. Chu Vũ Thái biết được ý Vương Lâm đã quyết nên không muốn níu kéo. Hắn đã phát lời thề, chỉ cần hắn còn sống ngày nào thì tất cả những người có quan hệ với cả Vương Lâm sẽ được bảo vệ bình an ngày đó. Vương Lâm giờ đây nhìn ra ngoài cửa sổ, thu hồi ánh mắt lại, vỗ vào túi trữ vật. Tiên kiếm lập tức bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Tiên kiếm vừa bay ra thì một thanh loan đao cũng tự động từ trong túi trữ vật bay ra. Nó vượn vòng quanh tiên kiếm giống như là cực kỳ vui vẻ vậy. Chủ nhân, lão tứ đã được ta thần phục, đã trở nên đặc biệt nghe lời đó. Lão tứ, tới tham kiến chủ nhân đi. Giọng nói của Hứa Lập Quốc từ bên trong tiên kiếm truyền ra. Ngay sau đó thì một làn hắc phụ từ trong tiên kiếm tràn ra, hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Lúc này nét mặt quán thì cực kỳ đắc ý. Loan đao kia thì lập tức chấn động. Một làn sương màu xanh đậm từ bên trong bay ra rồi hóa thành hình dạng của một đồng tử, nhưng không nhìn rõ diện mạo. Sau khi xuất hiện, nó nhìn về phía Vương Lâm rồi gật đầu, truyền ra một tia thần thức gượng gạo. Bái kiến. Vương Lâm nhìn loan đao, trong lòng hắn lại thêm bội phục Hứa Lập Quốc. Trước đây khi hắn tìm thấy Hứa Lập Quốc ở trong Chu Tước Mộ, cũng không biết tên này đã sử dụng thủ đoạn gì mà sống chung với cả cây loan đao kia cực kỳ vui vẻ. Loan đao nhìn thấy Hứa Lập Quốc muốn đi, nó lập tức bay theo. Điều đó thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm. Đến bây giờ thì Vương Lâm còn chưa thể điều khiển được loan đao, và cũng không có cách nào lưu lại thần thức ở bên trong. Chỉ khi nào Hứa Lập Quốc gặp nguy hiểm thì loan đao sẽ lập tức tương trợ. Hứa Lập Quốc lúc này đã trở nên mạnh hơn trước rất là nhiều lần. Nếu không phải trong lòng hắn luôn cảm thấy e ngại Vương Lâm, sống chết bị Vương Lâm nắm giữ trong lòng bàn tay, và nếu đổi lại là một người khác thì Hứa Lập Quốc đã sớm làm phản rồi. Vương Lâm thì tự nhận thấy mình không phải là đối thủ của thanh loan đao. Nếu dây dưa thì sẽ cực kỳ phiền phức. Cũng may là thanh loan đao không biết vì sao lại rất là quyến luyến Hứa Lập Quốc, nên hắn cũng có thể điều khiển được một chút. Một năm qua thì Vương Lâm cũng từng bỏ công nghiên cứu loan đao. Hắn muốn biết là rốt cuộc là mệnh hồn của ai ở trên Chu Tước Tinh lại mạnh đến như vậy, có thể hợp thành thanh loan đao này. Nhưng mà việc đó thì cũng chẳng có chút tiến triển. Sau khoảng một thời gian dài thì Vương Lâm cũng không muốn đi tìm hiểu chuyện này nữa. Chủ nhân, ta dẫn lão tứ đi ra ngoài dạo chơi một lát đây. Hứa Lập Quốc nói xong, hắn thấy Vương Lâm gật đầu thì lập tức nhảy lên tiên kiếm, rồi hóa thành một đạo cầu vồng từ bên ngoài cửa sổ lóe lên bay thẳng ra ngoài. Loan đao cũng bám theo sát phía sau, phát ra những tiếng ngâm trong trèo. Một đao một kiếm trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời, cũng không biết là đi đến chỗ nào nữa. Vương Lâm sờ vào túi trữ vật. Trước khi hắn đi thì còn có một số chuyện cần phải làm. Pháp bảo ở bên trong túi trữ vật còn rất là nhiều thứ cần phải tế luyện lại. Dù sao lần này hắn rời khỏi chỗ này để đi Thiên Vận Tinh, con đường trước mắt thì quá là mờ mịt, cũng không biết là phát sinh những chuyện gì nữa. Khi mà Vương Lâm đang suy tư thì đột nhiên từ trong hư vô vang lên một thanh âm cương quyết rồi chui thẳng vào trong tai của hắn. Vương Lâm, chuyện ngươi nhờ ta kiểm tra đã có manh mối. Ngoài Phượng Hoàng Thành của Sở Quốc, có một chỗ được gọi là Tang Viên Thôn. Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng có làm phiền đến lão nhân gia ta nữa. Bây giờ lão gia tử ta làm thân vương rất là vui vẻ, không có thời gian để đến ngươi đâu. Thôi được rồi, khi nào ngươi đi thì nói cho ta biết một tiếng là được, hai ta sẽ rời khỏi chỗ này. Giọng nói của Tư Đồ Nam rất là thoải mái rồi dần dần biến mất. Khóe miệng của Vương Lâm lộ ra một nụ cười mỉm. Sau khi hắn rời khỏi Chu Tước Mộ thì gặp lại Tư Đồ Nam. Hắn định cùng với cả lão trở về Sở Quốc xử lý xong một số chuyện vụn vặt rồi sẽ rời khỏi chỗ này. Nhưng Tư Đồ Nam đi được nửa đường thì lại nhìn thấy một hoàng cung của phàm nhân. Lão lập tức muốn trở thành thân vương. Lão nói không muốn cùng đi với cả Vương Lâm đến Sở Quốc rồi biến vào trong hoàng cung của người ta luôn. Và cũng không biết là lão dùng thủ đoạn gì mà đến ngày thứ hai đã được hoàng đế sắc phong làm tự tình kiên vương. Từ đó trở đi thì lão đã trở nên tiêu dao khoán hoạt, nhưng mà cũng không quên chuyện rời khỏi chỗ này. Lão nói với cả Vương Lâm để trước khi mà hắn đi thì hắn phải nói với lão một tiếng. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên rồi đẩy cửa bước ra phía ngoài. Vương Lâm vừa mới xuất hiện thì cô gái đang ngồi dưới bóng cây lập tức mở đôi mắt đẹp ra nhìn vào hắn. Nàng nhếch miệng cười, kết thúc thổ nạp vui vẻ mà nói: "Thúc thúc, người xem Nhu Nhi tu luyện tiến triển thế nào rồi? Con bây giờ đã là ngưng khí kỳ tầng thứ hai rồi đó." Cô gái đó chính là Chu Như. Một năm trước khi mà Vương Lâm đi đến Sở Quốc, hắn đã lập tức lấy bảo tháp để Chu Như và Tiểu Bạch từ bên trong đi ra. Đồ ăn thì Vương Lâm để trong bảo tháp khá là nhiều, cũng đủ cho Chu Như. Sau khi Chu Như đi ra, nàng năn nỉ Vương Lâm dạy mình tu đạo. Hắn thì cũng không muốn nàng cứ quấn lấy mình, bèn lấy khẩu quyết ngưng khí dạy cho nàng. Giờ đây Vương Lâm nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều trước mặt. Mới đó thì Chu Như đã từ một cô bé trở thành một người trưởng thành. Nhìn nàng hắn lại cảm thấy nhớ Lý Mộ Uyển lắm. "Thúc thúc, người làm sao vậy?" Chu Như bước lên ngạc nhiên nhìn Vương Lâm. Những ký ức của Chu Như về Lý Mộ Uyển đã bị Vương Lâm xóa đi, khiến cho nàng không biết đến Lý Mộ Uyển. Còn Tiểu Bạch thì cũng không nói cho Chu Như biết những chuyện đó. Vô Lâm khẽ vuốt mái tóc của Chu Như, ánh mắt hắn có một sự yêu thương. Thứ ánh mắt này thì hắn từ trước đến nay cũng chưa từng có nhiều. Tuy nhìn bề ngoài thì tuổi tác của hắn bây giờ không khác gì Chu Như, nhưng ánh mắt yêu thương của hắn thì lại rất là tự nhiên. Thúc thúc cũng già rồi, nhìn thấy ngươi thì ta lại nhớ đến một người bạn cũ, Vô Lâm khẽ nói. Chu Như nở ra nụ cười duyên dáng, giọng nàng giống như gió thổi chuông bạc, cười nói. Thúc thúc không già đâu. Ngày hôm trước có một vị tiểu sư đệ vừa mới nhập môn lén chạy đến đây hỏi có phải người là ca ca của con không đó. Vô Lâm mỉm cười. Đứa bé này ngày hôm qua rõ ràng ngồi ở đây cả ngày, làm gì có vị tiểu sư đệ nào chạy đến đây cơ chứ. Nàng nói như vậy rõ ràng là muốn an ủi mình thôi. Thúc thúc từ khi bắt đầu tu chân đến nay đã gần 600 năm, có thể không già sao? Vô Lâm than nhẹ, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia tang thương. Khoảng thời gian 600 năm hắn đã trải qua rất là nhiều chuyện. Từ một kẻ phàm nhân không ai biết đến, dò dẫm từng bước đến khi mà trở thành người được chọn để làm Chu Tức Tử. Nhiều lúc thì hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra thì Vô Lâm cứ cảm thấy giống như là một giấc mộng vậy. 600 năm tu chân, Vô Lâm biết được rất là nhiều chuyện, đồng thời lòng hắn lại càng trở nên cứng rắn. Như Nhi có nhớ cha mẹ không? Vô Lâm nhìn Chu Như. Cơ thể Chu Như khẽ run lên, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia thương nhớ. Một lúc sau thì nàng cúi đầu khẽ nói. Chỉ còn lại những ấn tượng mơ hồ mà thôi. Vô Lâm nhìn Chu Như, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia day dứt. Nếu không có hắn thì Chu Như lúc này đang ở bên cạnh cha mẹ mình. Nàng sẽ có một tuổi thơ ấm áp, chứ không phải như bây giờ, chỉ là một con hổ làm bạn. Như Nhi, thúc thúc đưa người về nhà. Vô Lâm khẽ nói, hắn vung tay áo, một đám mây lập tức xuất hiện dưới chân. Hắn kéo Chu Như lên, đám mây lập tức phóng thẳng lên trời rồi bay về phương xa. Tiểu Bạch lập tức lật người dậy. Nó không thèm làm phơi nắng nữa mà gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng người lên, bay theo phía sau. Thúc thúc, người tìm được cha mẹ của con rồi hay sao? Trên đám mây Chu Như cắn môi khẽ nói. Tìm được rồi, Như Nhi. Từ nay về sau con phải hiếu thuận với cả cha mẹ. Nhớ kỹ đó, đạo hiếu là việc quan trọng nhất của đời người. Không hiếu thuận thì sẽ không phải là người đâu. Vô Lâm nói xong, trước mắt hắn lại hiện lên hình bóng của phụ mẫu. Chu Như gật đầu, nàng nhìn về phía Vương Lâm do dự một lúc rồi mới nói. Thúc thúc à, không phải người muốn mang con rời khỏi Chu Tức Tinh hay sao? Vô Lâm liếc mắt nhìn Chu Như, hắn than nhẹ một tiếng. Như Nhi, con và ta duyên phận đã hết. Thúc thúc. Cơ thể Chu Như chấn động, biến sắc, hai mắt đỏ hồng. Những giọt lệ của nàng đã tràn đầy khóe mắt. Thôi, đừng nhiều lời nữa. Vô Lâm trầm giọng nói, đám mây dưới chân lại tăng tốc bay về phương xa như là tên bắn. Tiểu Bạch ở phía sau gầm lên một tiếng. Nó bay thẳng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ bực bội, thầm nghĩ. Hổ Gia Gia chạy không nhanh, nhưng mà đừng hòng cắt đuôi ta nhé. Gia Gia cho dù hộc máu cũng phải đuổi kịp bằng được. Trong một ngôi làng phàm nhân ở bên ngoài Phượng Hoàng Thành thuộc Sở Quốc trên Chu Tức Tinh, bây giờ đang là bình minh của một ngày xuân ấm áp. Nhưng mái nhà trong thôn thì đang quặn lên những làn khói bếp, chốc chốc lại vang lên tiếng chó sủa và tiếng trẻ con đùa giỡn. Ở phía đông của thôn thì có 5 ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà mái ngói đơn sơ. Một người phụ nữ già đang ngồi xổm bên bếp lò, bà đang thổi lửa để chuẩn bị nấu cơm. Bóng lưng của bà thì hơi còng bởi sự khắc nghiệt của thời gian. Khói bếp bay ra làm bà ho khan vài tiếng. Bà vội vàng cầm lấy cây quạt tre phe phẩy vài cái, lúc này khói mới tan đi. Mẫu thân của Như Nhi đâu rồi? Một tiếng kêu yếu ớt từ căn phòng bên cạnh truyền tới. Người phụ nữ vội vàng bỏ cây quạt xuống. Bà chú hai tay lên váy rồi vội vàng chạy ra khỏi bếp đến căn phòng phát ra tiếng gọi ở bên cạnh. Sau khi đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy một người đàn ông già nua đang nằm trên giường. Hai mắt của lão nhân thì lõm sâu vào bên trong, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn. Lão nhân giờ đây chỉ còn da bọc xương, hai mắt ảm đạm không còn vẻ nhanh nhảy. Bà lão đi đến bên giường nhìn lão nhân, mặt bà thì đã thấm đẫm nước mắt. Ông già, ông muốn ăn cái gì? Lão nhân giơ cánh tay phải lên, bà lão vội vàng đi đến nâng ông ta dậy. Mẫu thân của Như Nhi à, hôm qua ta nằm mơ thấy con gái của chúng ta trở về đó. Ánh mắt ảm đạm của lão nhân lúc này lại tỏa ra một tia sáng. Sao, con gái chúng ta trở về sao? Nước mắt của bà lão không ngừng rơi xuống, bà nói khẽ. Đúng vậy, sẽ nhanh trở về thôi. Ta cảm thấy hối hận vì ngày xưa để ở vị đạo nhân kia dẫn con mình đi. Thoáng cái thì đã qua 20 năm, còn chúng ta bây giờ không biết như thế nào rồi. Vẻ già nua trên mặt lão nhân lại càng hiện rõ. Bà lão lau nước mắt rồi khẽ nói. Không có chuyện gì đâu, con gái của chúng ta rất là tốt số, chắc chắn sẽ bình an thôi. Hai người này thì chính là cha mẹ của Chu Như. Trong cuộc chiến giữa tên di tộc và tu sĩ năm xưa thì hai người bắt buộc phải chuyển nhà đến đây để định cư. Nhờ đó thì hai người cũng không bị ảnh hưởng. Chẳng qua trong lòng hai vị lão nhân già thì vẫn tương tư Chu Như. Nhiều năm về trước thì chuyện Chu Như được vị đạo nhân mang đi vẫn là một cái gai nhọn trong lòng của hai vợ chồng. Năm tháng trôi qua thì trong chờ đợi và mong nhớ, cái gai trong lòng hai người thì càng ngày càng lớn, càng ngày càng cứng, đâm vào lòng thì càng ngày càng đau. Cha Chu Như vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, ông bệnh liệt giường rồi ngày càng gầy yếu. Gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của mẫu thân Chu Như. Một người phụ nữ quán xuyến hết tất cả mọi việc trong nhà, nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc mà lệ vẫn rơi đầy mặt. Trong miệng bà thì vẫn không ngừng kêu lên nhũ danh của Chu Như. Con gái chắc chắn sẽ quay trở về thôi. Ông yên tâm đi, giấc mộng đêm qua chắc chắn sẽ là thật đó. Bà lão dùng tay gạt lệ khóe mắt. Phụ thân của Chu Như thở dài một tiếng. Ông muốn mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên lại nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Cơ thể ông đột nhiên trở nên bất động giống như là bị đông cứng vậy. Bà lão thấy vậy ngẩn người, vội vàng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của chồng. Khi mà ánh mắt của bà nhìn hẳn ra ngoài thì cả người đã trở nên run rẩy. Ở bên ngoài cửa phòng thì có một cô gái đang đứng. Nàng có một khuôn mặt rất là xinh đẹp, tóc dài xõa xuống bờ vai, hình dáng rất giống với cả Chu Như trong ký ức của hai vợ chồng. Con bà lão có chút do dự khẽ nói. Mẫu thân. Nước mắt chậm chậm rơi xuống đôi gò má của cô gái. Nàng chạy vài bước đến bên cạnh cha mẹ, quỳ trên mặt đất khóc thành tiếng. Như Nhi, đúng là con rồi. Ông đó ơi, Như Nhi đã quay trở về rồi, ông ơi. Vẻ mặt của bà lão trở nên kích động, hai dòng lệ tuôn trào. Bà ôm lấy cổ con gái rồi khóc giống lên. Cha của Chu Như giờ đây bỗng chốc được tiếp thêm sức lực. Ông tự mình ngồi dậy trên giường, nhìn Chu Như, dòng lệ nóng chảy trên gương mặt già nua. Ông lẩm bẩm nói. Ông trời có mắt mà, ông trời quả nhiên có mắt mà, con gái của chúng ta đã trở về rồi. Phở Lâm lúc này thì đang đứng ở ngoài phòng thầm than nhẹ một tiếng. Trong lòng hắn thì cảm thấy áy náy với cả hai vợ chồng. Hắn khẽ điểm vào tay phải lên hư không. Một đạo linh lực chợt lóe lên rồi biến mất. Nó lặng lẽ chui vào phòng rồi tiến vào trong cơ thể phụ mẫu của Chu Như. Tất cả những bệnh tật trên người phụ thân của Chu Như lập tức biến mất. Sức sống lập tức tràn đầy trong cơ thể. Mẫu thân Chu Như cũng giống như vậy. Như Nhi à, thúc thúc phải đi rồi. Vô Lâm trầm mặc một lúc rồi xoay người bước đi. Hình bóng lúc này thì trông hết sức là hiu quạnh và cô độc. Chu Như ở trong phòng dường như cũng cảm nhận được. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình bóng kia dần dần biến mất ở phương xa. Thúc thúc, Như Nhi đời này sẽ có một ngày gặp lại người thôi. Chu Như nhìn bóng lưng kia, lòng của nàng cảm thấy đau xót. Hình bóng của Vương Lâm trong lòng của nàng còn nặng hơn cả cha mẹ, bởi vì từ nhỏ nàng đã sống cùng với cả Vương Lâm. Thúc thúc, con sẽ tiếp tục tu thiên, cho đến khi mà có thể rời khỏi Chu Tước Tinh, con sẽ đi tìm người. Để lúc đó Tiểu Như Nhi sẽ không để lưu lụy đến người nữa. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, Tiểu Bạch ở bên ngoài căn phòng gầm nhẹ lên vài tiếng. Đôi mắt hổ của nó nhìn thẳng vào căn phòng Chu Như đang quỳ. Trong ánh mắt của nó lộ ra một tia không muốn. Một lúc lâu sau thì nó gầm lên một tiếng rồi hóa thành một đạo bạch quang, sau đó thì biến mất. Tiếng hổ giống lập tức làm cho tất cả thôn dân cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi mọi người chạy ra ngoài thì lại không thể thấy cái gì khác. Nhưng tất cả chó gà súc vật trong thôn liên tục trong vòng một tháng thì không dám đi ra ngoài, suốt ngày nằm ở trong nhà run rẩy, giống như bị một thứ gì đó làm cho kinh hoàng. Thiết Nham, Thiết Nham, ra gặp ta. Giọng nói của Vương Lâm truyền ra khắp Vân Thiên Tông. Một đạo cầu vồng lập tức từ bên trong Vân Thiên Tông bay ra rồi hóa thành một lão nhân đứng trước người của Vương Lâm mười trượng. Người này thì chính là Thiết Nham. Và lúc này đây Thiết Nham đã hóa thần, Sở Quốc cũng trở thành tứ cấp tu chân quốc. Thiết Nham có mặt. Thiết Nham ôm quyền cung kính nói. Trong lòng hắn thì tràn ngập sự tôn kính đối với cả Vương Lâm. Trên Chu Tức Tinh, cái tên Vương Lâm đã trở thành một truyền thuyết. Vương Lâm thì chính là Tàng Ngưu, chém Hồng Điệp, diệt Kiền Phong, dọa Liễu Mi, đẩy lùi Chu Tức Tử và Vân Tức Tử. Và chỉ cần một lời nói của hắn thì đã quyết định ra Chu Tức Tử đời thứ 15 là Chu Vũ Thái. Tất cả những chuyện này đều được lan truyền trong giới tu sĩ của Chu Tức Tinh, hầu như là không có người nào không biết, không có người nào không hiểu thấu. Trong lòng Thiết Nham thì Vương Lâm là trời, mà lời nói của Vương Lâm là sấm sét không thể chống lại được. Vương Lâm vung tay phải lên, một cái túi chữ vật bay ra rồi rơi vào trong tay của Thiết Nham. Nếu Chu Như có thể đạt đến Nguyên Anh Kỳ thì giao vật này cho nàng. Nếu như không thể thì khỏi cần. Mặt trên của nó thì có một đạo phong ấn đơn giản của ta và nó rất dễ. Chỉ cần ngươi cố gắng nghiên cứu thì chắc chắn sẽ có ngày phá giải được thôi. Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ bình thản. Vẻ mặt của Thiết Nham thì lập tức chấn động, hắn vội vàng nói. Thiết Nham không dám. Đây là vật của ngài để lại cho Chu Như. Cho dù Thiết Nham có chết thì cũng phải giữ gìn nguyên vẹn. Vô Lâm nhìn Thiết Nham, hắn gật đầu nói. Tốt nhất là ngươi đừng thấy lợi mà mở mắt, nếu không chắc chắn sẽ lãnh lấy hậu quả đây. Nhớ đó. Trong lòng Thiết Nham cực kỳ chấn động, hắn vội vàng ghi nhớ. Lời nói của Vương Lâm thì hắn không dám không nghe, không dám không tin. Những cảm ngộ này của hắn thì không phải là mới lần đầu tiên được sinh ra, mà cảm thấy rõ ràng trước mắt, không cách nào quên được. Vương Lâm đưa mắt nhìn thoáng qua cảnh vật bốn phía. Hắn than nhẹ một tiếng tiến về phía trước một bước. Cả người hắn hóa thành một làn khói nhẹ, giống như có một cơn gió thổi qua rồi tiêu tán. Ở cực bắc của Chu Tức Tinh ngày xưa là Tuyết Vực Quốc. Ở đây thì giờ đây gió lạnh thấu xương, khi thổi qua còn mang theo những tiếng gào thét làm cho tất cả sinh linh phải dừng bước. Ở trên mặt băng của nơi này thì không biết từ khi nào đã mọc lên rất nhiều hoa hồng. Nhưng hoa không phải là màu đỏ mà có màu trắng. Cánh đồng hoa trắng vững vàng đón những cơn gió lạnh, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra khắp bốn phía. Ở vùng đất phía đông thì có một băng cốc. Ở bên trong băng cốc đó thì mọc lên một cây hoa hồng xanh cao ngạo. Nó đứng hiên ngang ở trong gió lạnh, lấy những bông tuyết mà sống. Nó đứng thẳng trong sơn cốc như là một thiếu nữ xinh đẹp mà kiêu ngạo, một cô gái cô độc mà phong thái mê người. Vào ngày này thì có một người đi vào trong sơn cốc. Người đó thì mặc một bộ quần áo màu trắng, hai mắt bình thản. Lúc hắn đi ra khỏi sơn cốc thì cây hồng xanh lập tức tỏa ra một mùi hương lúc ẩn lúc hiện trong không khí. Trong sơn cốc lúc này thì tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Giống như có một người thiếu nữ đang nhẹ nhàng múa trong sơn cốc làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Giờ đây người đàn ông mặc phục trắng đứng bên cạnh cây hoa hồng xanh. Hắn lặng lẽ nhìn rất là lâu, rất là lâu. Hắn ngồi xổm xuống, khẽ hái bông hoa rồi xoay người đi ra phía ngoài. Khi mà bông hồng xanh đi theo người đàn ông, tất cả những đóa hồng trắng ở trên những tầng băng nơi đây thì lập tức trở nên tàn lụi rồi tiêu tan. Hình như là chúng sinh ra chỉ để làm bạn với cả đóa hồng xanh kia mà thôi. Giờ đây đóa hồng xanh đã bị người ta lấy đi rồi thì bọn chúng tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa, cũng chẳng còn giá trị, chúng phải tiêu tán đi thôi. Tổ trạch của Vương gia dưới chân núi Hằng Nhạc Phái ở Triệu Quốc. Ngày hôm nay thì có một người đàn ông mặc y phục màu trắng lặng lẽ xuất hiện. Hắn lặng lẽ đứng nhìn một dãy linh vị. Cuối cùng thì ánh mắt hắn dừng lại ở hai cái linh vị phía trên. Người đàn ông lặng lặng đứng nhìn hồi lâu, thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Người đàn ông cứ đứng lặng yên như vậy một ngày một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà người hầu đến chỗ này quét dọn, nhìn thấy người đàn ông mặc y phục trắng thì lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nàng đang định hô hoán thì cơ thể lập tức mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất. Nam tử kia thì cứ lặng lẽ đứng nhìn linh vị, trong ánh mắt hắn thì lộ ra những hồi ức. Hắn đứng ở chỗ này thì đã 3 ngày 3 đêm rồi. Những ký ức thì cứ quần quận hiện ra trong đầu quán. Hai dòng lệ nóng từ trong mắt quán chảy xuống. Nam tử đó cứ đứng như vậy không động đậy trong 3 ngày. Cuối cùng hắn chậm rãi quỳ xuống rồi dập đầu trên mặt đất. Cha, mẹ, Hải Nhi phải đi rồi. Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt hắn thì lộ ra vẻ kiên định. Hắn đứng lên rồi xoay người đi ra khỏi từ đường. Và lúc này ở phía bên ngoài từ đường có rất nhiều người đang đứng. Trong đám người có nam có nữ, có người già có người trẻ. Mọi người đều mặc quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt tươi sáng. Trong đám đông thì cũng có một số người tu chân, tuy là tu vi không cao nhưng đều anh dũng bất phàm. Người đứng đầu đoàn người chính là Vương Trác. Một ngày trước thì Vương Trác cảm thấy ở sâu trong lòng hình như có ai đang kêu gọi mình. Hắn đi đến bên ngoài từ đường thì cảm nhận được khí tức của Vương Lâm. Hắn biết đây là Vương Lâm không muốn ẩn tàng khí tức, mà rõ ràng là lời kêu gọi cũng được phát ra từ nội tâm của Vương Lâm. Hơn nữa thì hắn đến đây còn mang theo tất cả các thế hệ con cháu của nhà họ Vương. Mặc kệ bọn họ đang làm cái gì đều phải ngừng lại, có tu sĩ sẽ dẫn tất cả lại đây. Giờ đây trong nháy mắt khi mà Vương Lâm đi ra thì Vương Trác hét lên: "Tất cả tộc nhân họ Vương, quỳ xuống!" Bên ngoài tổ trạch thì hơn 100 con cháu nhà họ Vương tất cả đều quỳ xuống. Bất kể là bọn họ có thân phận gì, hưởng những quyền quý gì trong đám phàm nhân, lúc này người trước mặt mà bọn họ quỳ lại thì chính là tổ tiên bọn họ. Quỳ lại tổ tiên chính là đạo hiếu của con cháu. Huống chi lão tổ tông trước mặt là người có thanh danh hiển hách trên cả Chu Tước Tinh. Vương gia cũng là một trong những gia tộc phàm nhân mà tất cả các tu sĩ nhìn thấy đều phải khiêm nhường. Có được tất cả những chuyện này thì đều là vì nhà họ Vương có một Vương Lâm. Giờ đây Vương Trác nhìn Vương Lâm, hắn trầm giọng nói: "Vương Lâm, ta mang tất cả con cháu nhà họ Vương đến đây tiễn chân của ngươi." Vương Lâm nhìn qua tất cả những thế hệ con cháu cùng huyết thống ở trước mặt một hồi lâu rồi sau đó khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng nói: "Tất cả đứng lên đi." Tất cả con cháu Vương gia đồng loạt đứng lên rồi cung kính nhìn về phía Vương Lâm. "Sau khi ta đi, Vương gia phải dựa vào ngươi rồi." Vương Lâm khẽ nói rồi nhìn sang Vương Trác. Vương Trác trầm mặc hồi lâu sau đó thở dài một tiếng nói: "Thoáng cái đã qua 600 năm. Vương Lâm, người hãy lên đường bình an. Tất cả mọi chuyện trong tộc thật sẽ đảm đương." Vương Lâm quay đầu lại nhìn từ đường thật là lâu. Sau đó hắn xoay người đạp một bước về phía trước, cả người lập tức biến mất. Ở bên trong tổ trạch lại trở nên yên tĩnh. Tất cả tộc nhân đều khấu đầu một lần nữa: "Đưa tiễn tổ tiên!" Một tiếng hô cung kính phát ra từ tận đáy lòng, từ trong miệng tất cả các tộc nhân truyền ra phía ngoài. Vương Trác nhìn lên hư không, những hồi ức đột nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Hắn nhìn thấy mình đang đi theo cha đến thôn của Vương Lâm. Hắn nhìn thấy một người thiếu niên đi theo bên cạnh nhị thúc đang tươi cười nghênh đón mọi người tới. Trong mắt Vương Trác, nụ cười của thiếu niên kia ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một hình ảnh duy nhất ở trong đầu hắn. "Vương Lâm, Vương Lâm." Từ trong mắt Vương Trác chảy xuống hai hàng lệ. Trên một cánh đồng hoang vu ở phía đông của Chu Tước Tinh, Vương Lâm đang chắp tay sau lưng, dưới chân là văn thú đang gào thét bay thẳng về phía trước như là tên bắn. Ánh mắt của hắn sáng như sao, vừa phi hành vừa quan sát bốn phía. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn khẽ động. Văn thú lập tức hiểu rõ những suy nghĩ của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng rồi hạ người xuống. Trong nháy mắt nó đã đáp xuống một vùng bình nguyên. Vương Lâm tiến về phía trước một bước rồi đứng ở trên mặt đất. Văn thú khôn ngoan đứng ở bên cạnh, hai mắt nó cẩn thận đảo khắp bốn phía. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, một đạo thanh quang lập tức lóe ra hóa thành lôi oa. Khi mà lôi oa xuất hiện thì gầm giống lên vài tiếng. Văn thú thấy vậy cũng liên tục rít lên. Nó tiến lên lấy cái mũi của mình chọc vào người lôi oa. Vương Lâm mở túi trữ vật rồi dụng thần thức xem xét. Vương Lâm lựa chọn chỗ này là vì nơi đây tương đối là vắng vẻ. Hắn dự định là trước khi đi phải tế luyện một số pháp bảo bên trong túi trữ vật. Đầu tiên thì phải là tiên kiếm và loan đao. Những loại vật phẩm khác biệt hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không để đến nữa. Còn chiến phù thì chẳng cần phải tế luyện, thứ này hắn đã chuẩn bị đưa cho bản tôn rồi. Còn bốn cái vỏ kiếm thì đến bây giờ Vương Lâm cũng chẳng biết được bên trong có gì huyền diệu. Lúc này phải rời khỏi Chu Tước Tinh, đây là một điều đáng tiếc lớn trong lòng của Vương Lâm. Giờ đây hắn phát tay triệu hồi, bốn vỏ kiếm lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống rồi thổi ra một luồng khí của nguyên thần. Bốn vỏ kiếm lập tức bị luồng khí bọc vào bên trong rồi bắt đầu được tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe. Mối liên hệ giữa bốn vỏ kiếm và nội tâm của hắn thì ngày càng chặt chẽ. hắn vung tay phải lên thu hồi vỏ kiếm. Tiếp theo, Vương Lâm lại lấy ra côn cực tiên. Với tu vi của Vương Lâm bây giờ thì cũng không thể phá giải được tia thần thức ngưng tụ ở trên côn cực tiên, nhưng hắn cũng có phương pháp để đối phó. Thần niệm hắn khẽ động, bảo tháp ẩn chứa thần thức của Chu Dật lập tức từ trong túi trữ vật xuất hiện. Nó rơi xuống mặt đất, thần thức của tu sĩ Vấn Đỉnh lập tức tỏa ra phía ngoài. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hai tay hắn bấm pháp quyết rồi điểm nhẹ lên côn cực tiên ở phía trên hư không mà đánh ra một đạo linh quyết. Cây roi này thì lập tức chấn động mạnh, một tia sáng trắng từ trên thân nó bay ra phía ngoài. Tia sáng đó rất là bá đạo, nó vừa mới xuất hiện đã tỏa ra bốn phía rồi đánh tan đạo linh quyết mới được Vương Lâm tạo ra. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, tâm niệm hắn lại khẽ động, thần thức của Chu Dật trên bảo tháp lập tức điên cuồng ngưng tụ lại. Chỉ thấy một chùm ánh sáng màu xanh bao bọc cả côn cực tiên và đạo bạch quang kia vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, hắn điểm tay lên mi tâm. Nguyên thần của hắn lập tức chấn động, rời khỏi cơ thể bay về phía côn cực tiên rồi bắt đầu tế luyện côn cực tiên. Toàn bộ quá trình thì diễn ra liên tục 7 ngày. Sau 7 ngày, thần thức Vấn Đỉnh của Chu Dật và nguyên thần của Vương Lâm cuối cùng cũng xóa bỏ được đạo thần thức ở bên trên thân của côn cực tiên. Côn cực tiên mất đi thần thức lập tức bị nguyên thần của Vương Lâm chui vào rồi lưu lại một dấu ấn ở bên trong. Vương Lâm nhìn côn cực tiên, hắn có thể cảm thấy được một loại cảm giác huyền diệu ở bên trong cơ thể. Trong côn cực tiên thì có rất nhiều trận pháp giống như ở trên cái mũ cỏ vậy, chúng đều được tạo thành bởi những trận pháp ngưng tụ bên trong. Tuy nhiên thì hai loại bảo vật này cũng có sự khác biệt. Mũ cỏ không phải chỉ có một cái nên giá trị cũng giảm xuống. Ngoại trừ việc che giấu tướng mạo thì Vương Lâm thông qua ngọc giản của Vân Tức Tử nhìn thấy được bên trong cái mũ cỏ vẫn còn nhiều công dụng khác. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó đối với hắn thì lại là những trận pháp ở bên trong có thể sinh ra cấm chế, nâng hiệu quả của cấm phiên lên một tầng. Mục tiêu của Vương Lâm lúc này là có thể tập trung 9.999 cấm chế ở trên cấm phiên. Và để hoàn thành mục tiêu này, hắn cần phải nắm giữ một số lượng lớn cấm chế thì mới có thể làm được. Còn về phía côn cực tiên thì Vương Lâm nhận định côn cực tiên này chắc chắn phải là tiên bào, vì nó đã ngưng tụ được tiên lực. Tuy nó có thể phát huy được tiên lực, nhưng không biết vì sao uy lực lại rất là quỷ dị, sử dụng tiên lực lại không bằng sử dụng linh lực. Vương Lâm vắt óc suy nghĩ cả trăm nghìn lần mà vẫn không thể giải thích được vấn đề này. Hắn nghiên cứu thì phát hiện vật này không cần dùng linh lực, chỉ cần xuất nó ra ngoài thì ở trên thân thể đã ẩn chứa một lượng lực lượng kỳ dị. Kể từ đó vật này càng trở nên thần bí trong mắt của Vương Lâm. Cái côn cực tiên này chính là của Sở Vân Phi. Khi đó thì hắn đã bị ép buộc phải vứt nó lại. Mặc dù hắn biết rõ bí mật của côn cực tiên, nhưng mà trong mắt hắn nó chỉ là thứ bỏ đi. Khi hắn bỏ chạy thì nó rơi vào trong tay Kiền Phong, đệ tử của Chu Tức Tử. Sở Vân Phi sợ phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối nên đã rời khỏi Chu Tức Tinh. Ánh mắt của Vương Lâm chớp động. Cuối cùng hắn cảm thấy cây roi này có chút kỳ dị. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi nó lại. Hắn lật tay phải, trong tay lại xuất hiện một bức tranh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bức tranh, trầm mặc một lúc lâu rồi hắn chậm rãi thu hồi nó lại. Nó là một trong những pháp bảo mà mức độ thần bí ngang với cả Thiên Kịch Châu, nhưng bây giờ thì lại có thêm một cây côn cực tiên cũng thần bí không kém. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Hắn vuốt nhẹ vào túi trữ vật, một chiếc chiến xa nhọn hoắt và dữ tợn lập tức xuất hiện ở trên mặt đất. Chiếc xe vừa mới xuất hiện thì gió bụi bốn phía lập tức tản ra không dám tiếp cận. Những mũi nhọn sắc bén ở trên chiến xa lấp lánh hàn quang, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc xe, tay phải hắn lại vỗ vào túi trữ vật, khu thú quyển chậm rãi bay ra. Xạ thần xa đã tặng cho Tư Đồ Nam một cái, nên giờ đây trong tay Vương Lâm chỉ còn lại hai cái. Một trong hai cái thì có một cái rất là lớn. Hắn biết với tu vi của mình bây giờ không thể điều khiển nó được, nếu cố gắng gượng thì nhất định sẽ bị phản phệ. Nhưng Vương Lâm có thể chắc chắn việc khống chế được chiếc xạ thần xa thứ hai ở trong khu thú quyền. Và nửa tháng sau thì Vương Lâm rời khỏi vùng bình nguyên này. Trong khoảng thời gian nửa tháng trên bình nguyên hầu như cả ngày đều có tiếng cự thú gầm giống vang vọng. Tiếng gầm giống của cự thú vang vẳng lên 9 tầng trời. Toàn bộ Chu Tước Tinh và thậm chí ngay cả những vùng đất của tiên di tộc đều có người cảm nhận được tiếng gầm giống không thuần phục của chiến hồn. Vô Lâm đang khoanh chân ngồi trên lưng của văn thú bay thẳng về phương xa như là tên bắn. Vẻ mặt hắn thì trắng xanh, trong tay cầm một khối tiên ngọc. Một lúc lâu sau thì tiên ngọc vỡ tan hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt khi mà tiên ngọc biến mất thì một khối tiên ngọc khác lại xuất hiện trong tay Vương Lâm. Hắn lại tiếp tục hấp thu tiên lực. Mức độ mạnh mẽ của hồn thú thì vượt xa những dự đoán của Vương Lâm, đặc biệt là trong nó còn có ý chí không khuất phục, cuồng ngạo đến cực điểm, ngang ngược không chịu khuất phục tất cả vạn vật trên thế gian. Cuối cùng thì Vương Lâm phải dùng hết sức bình sinh để nhốt nó vào trong khu thú quyền, nhưng trên khu thú quyền lại xuất hiện một vết nứt. Sau khi nhốt những hồn thú không chịu khuất phục, tất cả tiên lực trên người Vương Lâm giờ đây đã mất sạch, thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng. May mà đã chuẩn bị từ trước nên mới kiên trì được đến giai đoạn cuối cùng này. Vương Lâm mở hai mắt sờ sờ đến khu thú quyền trên cổ tay, trong mắt hắn thì vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Vật này đúng là pháp bảo cực mạnh. Tiếc là trong hồn phiên chỉ có lại 3 cái chủ hồn. Nếu không thì dùng nó để phối hợp, chắc chắn thì những kẽ hở khi mà mở ra xạ thần xa sẽ dễ dàng được che đậy hoàn toàn. Với những pháp bảo ta có bây giờ thì cũng không sợ đối mặt với cả anh biến trung kỳ. Anh biến hậu kỳ thì chỉ cần cho ta thời gian mở xạ thần xa thì cũng có chỗ đứng. Nhưng nếu đối mặt với cả những người có tiên bảo hoặc là anh biến hậu kỳ viên mãn sắp tiến lên vấn đỉnh thì ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nếu phải trực tiếp đối mặt với cả những tu sĩ vấn đỉnh thì sẽ không có một cơ hội nào. Mình vẫn còn yếu quá. Thiên vận tinh chắc chắn là hơn hẳn Chu Tức Tinh. Cao thủ ở đó thì chắc chắn là nhất định mạnh hơn ở đây nhiều lắm. Ta dù ở nơi nào cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Cũng đáng tiếc là Nghịch Thiên Châu vẫn còn thiếu mất một thuộc tính kim. Tiền Phong hấp thu mất ngũ hành tứ linh của Hồng Điệp. Kim linh thì bị ta bắt được, nhưng chỉ làm cho thuộc tính kim của nó tăng lên được 1/3 thôi. Võ Lâm than nhẹ rồi bay thẳng về phương xa. Hắn đang đi đến chỗ của Kiên Vương Tư Đồ Nam. Và lúc này ở trong đô thành hoàng tộc phàm nhân ở Chu Tước tứ cấp Tu Chân Quốc, giọng nói sảng khoái của Tư Đồ Nam từ trong phủ đệ cực lớn truyền ra vang vẳng. Hầu hạ lão gia ta cho tốt vào. Nếu ta cảm thấy thoải mái thì sẽ ban cho các ngươi một chút linh đan. Nó có thể giữ cho làn da của các nương tử như ngươi trắng mịn suốt 20 năm đó. Những giọng nói yến oanh từ bên trong liên tục truyền ra, cùng với cả tiếng nhạc rộn rã làm say mê lòng người. Đêm khuya, một bóng đen dữ tợn bay dưới ánh trăng trên bầu trời rồi từ từ hạ xuống. Một người có mái tóc dài phất phơ đang đứng ở trên lưng văn thú. Hắn chắp hai tay sau lưng, mặc một bộ đồ xanh, nhìn hết sức là nổi bật. Người đó thì chính là Vương Lâm. Văn thú từ từ bay đến, dưới thân nó là một tòa thành của phàm nhân, đô thành của Chu Quốc. Phía dưới là những nóc nhà đang chen chúc nhau. Trong thành có một dòng sông vắt ngang từ nam sang phía bắc. Đã là canh ba rồi nhưng mà đèn đuốc trên một chiếc thuyền hoa vẫn còn sáng chói. Tiếng ngâm thơ đàn ca chốc chốc lại vang lên bên tai. Tiếng cười duyên của các cô gái càng làm tăng thêm vẻ phồn hoa ở nơi đây. Vô Lâm liếc mắt nhìn con thuyền, văn thú bay xẹt qua giống như là một u linh lướt qua dòng sông, không một tiếng động. Trong thuyền hoa có một công tử đang say rượu đi ra ngoài hóng gió. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời rồi vô tình nhìn thấy bóng dáng của văn thú. Hơi rượu trên người lập tức thì tan sạch sẽ. Hắn trợn mắt há mồm. Sau một lúc lâu thì mới định thần trở lại. Hắn thầm cười cho rằng mình uống rượu nhiều quá nên xuất hiện ảo ảnh rồi. Phía đông tòa thành có một tòa phủ đệ xa hoa và vô cùng khổng lồ. Lúc này tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng ngâm thơ liên tục truyền vào trong tai. Vô Lâm đứng ở trên người văn thú bình thản nói: Tư Đồ Nam, đến lúc phải đi rồi. Trong khoảnh khắc này thì tất cả những tiếng động trong phủ đệ đột nhiên dừng lại, không còn bất kỳ một âm thanh nào vang lên nữa. Tất cả mọi người đều trở nên đông cứng. Một người mặc áo bào màu tím từ bên trong đi ra, nét mặt hắn thì đầy vẻ không mong muốn, cảm thán mà nói: Ây, lão tử còn chưa hưởng thụ đủ cơ mà. Tu đạo với cả Chu tu đạo cái khốn khiếp. Lão tử còn đang hưởng thụ cuộc sống thân vương, tiêu dao tự tại như thế này, chẳng ai dám làm phiền cả. Vô Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời chậm rãi mà nói: Nên đi thôi. Được rồi, ngươi đợi một chút. Dù sao cái tên tiểu hoàng đế ở Chu Quốc đối với ta cũng rất là tốt. Ta phải đi làm cho hắn vài chuyện tốt đã. Tư Đồ Nam lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa nén hương, hình bóng Tư Đồ Nam đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Vương Lâm. Lão cười lên ha ha quát lớn: đi thôi, rời khỏi Chu Tức Tinh thôi. Lão nói xong thì dẫm chân xuống người văn thú. Văn thú thì vốn rất là sợ lão nên vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay thẳng về phía trước, rồi hóa thành một đạo ánh sáng xông lên thẳng 9 tầng mây. Tốc độ của văn thú càng lúc càng nhanh, như là một cơn gió cuốn thẳng về phía chân trời. Nó bay vào khu vực đoạn cương phong rồi rời khỏi Chu Tức Tinh. Trong nháy mắt khi mà văn thú bay vào trong luồng gió liền được Vương Lâm thu vào trong túi chữ vật. Sau đó Vương Lâm giống như là một ngọn lưu tinh bay thẳng vào bên trong. Tốc độ của Tư Đồ Nam thì còn nhanh hơn hắn. Lão nhảy vào bên trong luồng gió trước Vương Lâm một bước. Luồng gió thổi từ phía chân trời đến, lực ép của nó thì quá sức là khủng khiếp. Tư Đồ Nam cười lên ha hả hét lớn: "Tàn ra cho lão tử!" Sau một tiếng giống khủng khiếp thì luồng gió giống như là bị một bàn tay vô hình xé toạc ra làm hai trước mặt của Vương Lâm và Tư Đồ Nam. Từng cơn gió nhanh chóng rút về phía sau tạo ra một con đường lớn. Gió ở trên trời thì vốn là vật vô hình, chỉ có thể dùng thân thể để cảm nhận. Nhưng lúc này trong gió mây thì quay cuồng có rất nhiều những ngọn sóng. Trong nháy mắt thì những con sóng này lại lan rộng ra khắp bốn phía. Và lúc này tất cả phàm nhân và tu sĩ ở trên Chu Thức Tinh đều phải ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời trong mắt bọn họ ngày hôm nay đột nhiên trở lên vô cùng rực rỡ, những ánh hào quang với đủ màu sắc chiếu rọi ở khắp thế gian. Ở phía trên đỉnh của Chu Thức Sơn, Chu Vũ Thái đang mặc một bộ quần áo bào màu đỏ, đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn lộ ra một tia cảm khái. Đi theo sau hắn là một nhóm người chấp sự Chu Thức Sơn mới được tuyển chọn, phụ trách việc truyền đạt mỗi một mệnh lệnh của hắn. "Vương huynh, lên đường bình an." Chu Vũ Thái thì thào nói. Giờ đây thì những chuyện xưa từ khi hắn mới quen biết Vương Lâm không ngừng xẹt qua trong đầu quán. Từ một tiểu vương gia phàm nhân trên tứ phái liên minh, đến khi nó diệt vong rồi đi thẳng cho đến bây giờ, Vương Lâm đã vứt bỏ tước vị Chu Tước Tử rồi nhường cho hắn. Chu Vũ Thái hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện mà cảm thấy nó giống như là một giấc mộng vậy. Đúng là năm tháng trôi qua, vật đổi sao rời. Giờ đây tất cả tộc nhân của vương gia ở trong Triệu Quốc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vương Trác thì cũng dõi ánh mắt về phía chân trời rồi than nhẹ một tiếng. Bên cạnh hắn là một người thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, tướng mạo rất là anh tuấn. Lúc này nó nói khẽ: "Lão tổ gia gia, lão tổ tông đang ở trên trời hay sao?" Vương Trác xoa xoa đầu người thiếu niên, sau đó bình thản nói: "Đúng vậy đó con, đó là một người đệ đệ mà cả cuộc đời này tổ gia gia kính phục nhất." Trong một khe núi giữa cánh rừng rậm rạp trong lãnh thổ của Sở Quốc, một con hổ thân thể khổng lồ cực kỳ uy mãnh đang gầm giống phóng thẳng về phía một con lợn rừng. Nó dễ dàng cắn chết con mồi rồi ném thẳng ra phía sau cho 7-8 con hổ cái. Sau đó con hổ ngẩng đầu lên gầm giống. Nó đột nhiên ngậm miệng lại, cặp mắt hổ đảo lên bầu trời rồi đứng im như tượng. Cuối cùng thì cũng đi rồi. Hổ ra ra cứ nhìn thấy hắn thì trong lòng lại phát lạnh cả người. Một lúc sau con hổ này lại gầm giống, trong tiếng gầm thì lộ ra một tia khoan khoái. Nó xoay người dẫn theo một đàn hổ cái phóng thẳng vào phía trong rừng sâu đi tìm con mồi kế tiếp. Tiểu Bạch thì vẫn đang đợi lời mời kêu gọi của Chu Như. Trong lòng của nó thì vẫn có cảm giác được cuối cùng sẽ có một ngày Chu Như đến dẫn nó đi. Ở thôn Phượng Hoàng ở Sở Quốc thì phụ mẫu của Chu Như đang ngồi trong sân nhìn nàng, trên khóe miệng mang theo một nụ cười thoải mái. Một nhà ba người đang ngồi nói chuyện. Đột nhiên Chu Như ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. "Thúc Thúc." Chu Như ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Nàng mơ hồ cảm thấy Thúc Thúc đang từ từ rời khỏi nơi đây. Khoảng cách của Thúc Thúc với nàng thì càng ngày càng xa. Khoảng cách kéo dài đến tận cùng giống như cả một cuộc đời vậy. Và cũng ở lúc này thì trên vùng đất ở Tiên Di Tộc của Chu Tước Tinh, Vân Tước Tử đang ngồi trên một đỉnh núi. Lão đưa mắt nhìn lên bầu trời. Khoảng thời gian ngắn ngủi làm lão trở nên già nua hơn so với một năm trước. Khi rời khỏi Chu Tước Mộ, lão đã bị thương rất là nặng. Lão dùng một năm để chữa thương và cũng khôi phục lại, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, lão còn cảm thấy tuổi thọ của mình đang giảm xuống. Một cảm giác mệt mỏi lên lỏi trong tim. Tuổi thọ của tiên di tộc cao hơn nhiều so với cả tu sĩ, nếu không với tu vi của Vân Tước Tử nhiều năm trước đã đứt thọ mà chết rồi. "Hậu sinh khả úy, khá lắm." Một lúc sau Vân Tước Tử mới thở dài thốt ra nói. Và trên vùng đất của tiên di tộc, cách Vân Tước Tử mấy vạn dặm, thì một người thanh niên trên người lấp lánh những ký hiệu màu vàng đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt hắn thì lộ ra vẻ bùi ngồi. "Vương huynh, huynh còn nhớ ta không?" Người này thì chính là thiếu tộc trưởng của tiên di tộc. Trên người hắn có rất nhiều cố sự phức tạp. Ở trong Chu Tước Mộ hắn đã không cướp được tu tinh chi tinh, nhưng cũng không bị chết. "Vương huynh, tại hạ cũng muốn rời khỏi Chu Tước Tinh, hy vọng ngày sau chúng ta có thể gặp lại." Và lúc này thì tất cả các tu sĩ trên Chu Thức Tinh đều cảm nhận được những con sóng dao động trên bầu trời. Theo ánh mắt của bọn họ thì Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã vượt qua những cơn cuồng phong rồi bước vào tinh không. Tiếng kêu gọi của tổ tiên cự ma tộc vẫn liên tục vang lên từ Thiêm Tông bên dưới lòng đất ở Chu Thức Tinh. Thác Sâm ở trong cổ thần chi địa thì vẫn cười ha hả. Ngày hắn thoát khỏi vòng vây thì đã không còn xa nữa. Ở trong Tu Ma Hải thì tiếng đồn Chu Sát Lệnh trăm ngày của vạn ma vẫn còn vang vọng không tiêu tán. Có một truyền thuyết thì một người tu sĩ tên là Vương Lâm đã để lại một tượng đài ở trên Chu Tức Tinh.